90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Tống Khuyết lại bắt đầu không tổ chức, không kỷ luật. Thật ra thì nàng sớm nên dọn đi, khi đó dọn đi, liền sẽ không trở thành Vương Minh Hàm trong tay một cây đao. Bất quá cũng vui mừng không có khi đó dọn đi, mới gặp hai cái tốt như vậy bạn học. Lưu Văn Anh lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải cảm thấy Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn bá đạo, thích bọn họ còn chưa kịp. Nàng an ủi tốt lắm Tạ Thuận Ngôn, nhìn Lý Thiếu Cẩn đứng ở cửa, theo hành lang vách tường, dùng giữ lại rừng rưng con mắt nhìn nàng. Lưu Văn Anh đi tới, Thiếu Cẩn, cũng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, trước tổn thương ngươi nhiều hơn, so với Thuận Ngôn còn nhiều hơn. Lý Thiếu Cẩn đứng thẳng, suy nghĩ một chút nói, nhất định phải đi sao? Chúng ta phòng ngủ cũng có thể học tập. Lưu Văn Anh lắc đầu nói, nhưng mà các ngươi đều gặp ta hèn hạ nhất, chán nản nhất thời điểm, nhìn nữa các ngươi cảm thấy rất là ngượng ngùng, cho nên vẫn là muốn đi. Hơn nữa Lưu Văn Anh báo đêm hiệu quốc tế tài chính chuyên nghiệp, bọn họ trường học không có cái này chuyên nghiệp, cho nên không thể song tu. Nàng chỉ có thể chạy đêm lớn, đổi phòng ngủ một cô gái cùng nàng cùng nhau. Hơn nữa cái này phòng ngủ có Vương Minh Hàm, sẽ chung quy quấy rầy nàng, cho nên vẫn là dọn đi đi. Mắt không thấy tâm không phiền, rời đi, hoàn cảnh mới bạn mới, hết thảy bắt đầu lại. Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, được, vậy chúng ta hữu duyên tái tụ cùng nhau. Không việc gì có thể tới tìm ta cùng Thuận Ngôn chơi. Nàng cũng không có giống như Tạ Thuận Ngôn một cái khóc giữ lại, nhưng mà khóe mắt nàng như ẩn như hiện nước mắt. Thật ra thì nàng cũng hết sức không bỏ được. Nàng người này chính là như vậy, sẽ cho người khác cực lớn tôn trọng, nhường ngươi cảm thấy rất thoải mái. Lúc này Tạ Thuận Ngôn cũng đứng ở Lý Thiếu Cẩn bên cạnh. Hắn hai người cùng nhau nhìn nàng, một người mỉm cười, một cái mặt khóc, nhưng mà đều mang sâu đậm chúc phúc. Lưu Văn Anh lập tức không kềm được, nàng nức nở nói, cảm ơn các ngươi, thật, cả đời có các ngươi, so với ta một sinh trưởng kiến thức đều nhiều hơn. Cảm ơn các ngươi, cho cùng ta những thứ này, người khác cho tới bây giờ không có cho qua nhân sinh kinh nghiệm. Ta cũng không biết ta làm cái gì việc thiện, lại có thể gặp phải các ngươi. Cảm ơn, Tạ Thuận Ngôn cũng lập tức lại khóc. Lưu Văn Anh lau nước mắt, suy nghĩ cái gì nói. Đúng rồi, đi gặp Hạ Thông thời điểm, ta dùng các ngươi hai cá nhân thanh danh đi chấn nhiếp hắn. Mượn dùng một chút, còn chưa nói cảm ơn đâu. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi sẽ dùng đi. Nhưng mà một người, không thể chung quy dùng bị người có tên thanh a, nàng phải làm độc lập, có tiền đồ người. Lưu Văn Anh vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, không cần lo lắng ta, nhân sinh như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, các ngươi cũng phải cố gắng lên. Cho nên nàng biết, nàng đều nhớ. Những thứ này là Lý Thiếu Cẩn cùng Lưu Văn Anh đã nói. Nhân sinh, đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, dựa vào người khác không dùng, cha mẹ cũng không nhờ vả được, huống chi bạn học, cho nên nhất định phải dựa vào chính mình. May ra trong lòng bọn họ đều hiểu, kiến thức thay đổi số mạng, không sai. Lý Thiếu Cẩn mỉm cười nhìn Lưu Văn Anh, một mặt vui vẻ yên tâm ni biết nàng hiểu, cho nên báo nàng thích chuyên nghiệp, còn len lén cho mợ gửi qua bưu điện tiền, nhường mợ đưa Lưu Văn Văn đi học. Hiểu, Lưu Văn Anh hiểu nàng nói, cũng hiểu được cái thế giới này quy luật sinh tồn. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng vẫy tay, nhân sinh như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, cùng cố gắng. Tạ Thuận Ngôn cũng giơ tay lên. Gặp lại, ánh mặt trời rực rỡ hạ. Lưu Văn Anh không bỏ được quay đầu. Sau nàng không chùn bước đi về phía trước, lại cũng không có quay đầu lại. Sao sao sao sao sao sao mở cửa một cái, lò sưởi xông vào mũi. Bởi vì bên ngoài chân thực quá lạnh, đại một ngày mai sẽ phải cuộc thi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn học được hơn 9 giờ. Trở về phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Vương Minh Hàm không có ở phòng. Tạ Thuận Ngôn vừa vào tới, liền xoa xoa tay sưởi ấm. Sau đó cởi xuống áo choàng dài treo trên tường, ngồi ở giường của mình bên. Hay là trong phòng ấm áp a? Trong phòng lò sưởi, đó không phải là nói nhảm mà. Ni Lý Thiếu Cẩn một bên cười một bên cũng cởi xuống áo choàng dài treo lên. Tiếp nàng liền muốn rửa mặt, kêu Tạ Thuận Ngôn sáng sớm ngày mai còn phải ra thao, tối nay ngủ sớm một chút đi. Bọn họ thứ hai là đại tập họp mùa đông, đi sân huấn luyện chạy nửa giờ, chạy nóng mới có thể trở về. Thứ ba đến thứ năm khá tốt chút, chính là quân tư đang bước đi. Thứ sáu lại muốn đi chạy, ngày mai đúng lúc là thứ sáu. Tạ Thuận Ngôn rũ đầu nói, khảo thí cũng phải ra thao, đến cùng có không có nhân tình à? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên sững sờ, Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại nói thế nào? Bởi vì chạy vòng, là đi đại sân huấn luyện, cái đó sân huấn luyện. Cùng Tống Khuyết bọn họ không thường xài sân huấn luyện lần lượt. Có thể nói là dùng chung đi. Bình thời huấn luyện cái đó sân cũng không thế nào dùng. Nhưng mà Tống Khuyết mấy ngày nay cũng phải khảo thí. Bọn họ trừ lớp văn hóa, còn có khảo sát thể năng. Khảo sát thể năng sẽ ở đại sân. Ngày mai có thể hay không thấy Tống Khuyết a? Bọn họ hai người mặc dù thỉnh thoảng gửi cái tin nhắn, gọi điện thoại, nhưng mà thật lâu không gặp mặt, dù là thấy một cái cũng tốt a. Tạ Thuận Ngôn bĩu môi nói, biết, nghĩ không phải ta, cũng cùng ta không liên quan, ta cũng không cần ở trước mặt người khác ngại nhãn. Đánh răng đi. Sao sao sao sao sao sao sao đêm khuya vắng người buổi tối mát rửa như nước dạ quang, vẩy vào lớn như vậy trong sân huấn luyện, còn có đèn đường làm bạn, có một loại trống trải tịch mịch cảm giác. Lúc này, hai cái thân ảnh đang cúi đầu ở trong thao trường hoa tuyến. Ngày mai sẽ là khảo sát thể năng, mỗi một ban chỗ đứng bất đồng, phải có người hoa tuyến. Công việc này là Tống Khuyết xung phong nhận việc phải tới, còn mang theo hắn trưởng lớp. Đột nhiên một cái thanh âm nói, Tống Khuyết, đây là lớp chúng ta sân huấn luyện đi, ngươi làm sao cho hoa thành lớp các ngươi? Là Phong Thiếu Vũ thanh âm. Phong Thiếu Vũ cùng Tống Khuyết không phải một cái mẫu giáo bé. Tống Khuyết không để ý tới hắn, tiếp tục hoa. Ai cũng biết Tống Khuyết vạch địa phương là cách trường y khoa gần đây. Bọn họ trường học ngay cả người nữ sinh đều không có. Đối phương tốt nhiều em gái, nhất là hộ lý ban. Cho nên Tống Khuyết vẽ chỗ đó liền làm một khối thịt béo. Suy nghĩ một chút, đi nơi đó vừa đứng, các cô em sẽ buổi sáng chạy thao, đi ngang qua không đều nhìn lại. Mặc dù không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mà có thể ló mặt cũng vinh quang. Cho nên đó là Hoàng Kim Bảo a. Phong Thiếu Vũ giận đến lỗ mũi chỉ ra khí, vỗ Tống Khuyết bả vai nói, nói điểm đạo lý được không? Đây chính là bắt tham định, ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta sửa lại? Ngươi còn có kỷ luật hay không? Tính tổ chức tính, cho ngươi nói cho hướng dẫn đi. Tống Khuyết đẩy ra Phong Thiếu Vũ tay, đứng thẳng nói, ngươi đi đi. Phong Thiếu Vũ ngoặc kép, hắn hừ nói, đi thì đi. Phong Thiếu Vũ đi thật. Trưởng lớp kêu Tống Khuyết, có thể được không? nhường chúng ta phân chia khu vực, cũng không phải là nhường chúng ta lấy quyền mưu tư. Tống Khuyết nói, không việc gì, chỉ cần các anh em ủng hộ là được, cái khác ngươi chớ xía vào. Được rồi, cũng không biết ai là trưởng lớp. Không chỉ trong chốc lát, Phong Thiếu Vũ liền đem chỉ đạo viên mời đi theo. Phong Thiếu Vũ chỉ Tống Khuyết viết 6 chữ nói, chỉ đạo viên, nhìn thấy đi, đây chính là Tống Khuyết, rõ ràng là bắt thăm định xong, lớp chúng ta địa bàn, cho viết thành bọn họ ban, ngoặc kép, hết chương.